Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1574, tin tức tốt. A Phúc thần sắc trở nên rất là bối rối, mượn nhờ cường đại lực phản chấn nhất cử kéo dài khoảng cách. Ám ảnh tiên sinh sắc mặt bên trong hiện ra một ít đen nhánh chi sắc. Trong đôi mắt sát ý trở nên càng thêm lăng lệ. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ám ảnh tiên sinh kiếm trong tay lần nữa ám sát hướng A Phúc. Phanh, một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trùng sát mà ra, ám ảnh tiên sinh tựa như là bao cát đồng dạng hướng phía một bên ngã đi. Một đạo thân hình cao lớn xuất hiện A Phúc trong tầm mắt. A Phúc thần sắc lập tức vui mừng. Thứ không biết chết sống, ồm ồm thanh âm truyền ra. Tống Kim Cương, giết hắn, Ngọc Linh Lung nghiêm nghị nói. Tống Kim Cương gật gật đầu, nhanh chân bước ra, một cái ngang ngược đá ngang quật mà ra. Ám ảnh tiên sinh thân thể lần nữa bay ngược mà ra. Trong thần sắc trở nên càng thêm đen nhánh, một ngụm máu đen lập tức phun ra. Sư phụ, người đã là chúng vẫn tâm địa độc ác, nếu là người cưỡng ép vận dụng nội lực, sẽ chỉ dẫn đến độc dược nhanh chóng tiến vào trái tim của người bên trong. Người sử dụng nội lực càng mạnh, chết càng nhanh, A Phúc cười lạnh nói. Ám ảnh tiên sinh vận dụng nội lực, cưỡng ép đem lăn lộn khí huyết đè xuống. Trong thần sắc lộ ra mấy phần tàn nhẫn, nói, bất quá là ta hảo đồ đệ. Đã có thể phản bội ta, cũng có thể dùng thủ đoạn của ta tới đối phó ta. Rất không tệ, A Phúc cười lạnh nói. Sư phụ ta phần này ngoan độc vẫn là theo ngươi học tập. Ám ảnh tiên sinh gật gật đầu. Nói ra, ngươi một thân bản sự đều là ta giáo. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một chiêu cuối cùng. A Phúc cười lắc đầu. Nói ra, không cần sư phụ. Ngươi vẫn là an tâm đi chết đi. Trong lời nói, ám ảnh tiên sinh thân thể né nhanh qua Tống Kim Cương bá đạo nắm đấm. Tống Kim Cương phát ra quét ngang gầm thét, bước ra một bước, song quyền như sét đánh bên tai. Ám ảnh tiên sinh hai tay giơ lên, đón đỡ ở Tống Kim Cương song quyền. Thủ đoạn khẽ động, khe hở ở giữa ngân châm bỗng nhiên xuất hiện. Ám sát hướng Tống Kim Cương đầu. Đang lúc này, ám ảnh tiên sinh thân thể tựa như bao cát đồng dạng quảng bay mà ra. Đứa bé kia trong thần sắc mang theo ý cười. Dứt khoát âm thanh âm vang lên. Ngươi thế nhưng là giết không được huynh đệ của ta. Ám ảnh tiên sinh trong thần sắc lộ ra một tia. Cười lạnh, nghiêm nghị nói ra. Giết không được ta lại muốn giết. Ngôn ngữ rơi xuống. Ám ảnh tiên sinh ngân châm trong tay nổ bắn ra mà ra. Hai đồng tay phải khẽ động, thế mà ngân châm hệ số chặn lại đến, kẹp ở chỉ trong khe. Đại ca, vô sự a, Tống Kim Cương thô tiếng nói. Hai đồng khoát khoát tay, nói, không sao, một cái kịch độc công tâm phế nhân mà thôi, không có gì có thể lo lắng. Ám ảnh tiên sinh sắc mặt như mực, nhìn vô cùng đáng sợ, thực lực thật là mạnh, lại là không biết vì sao biến thành hoàng gia chó săn. Hai đồng cười cười, nói ra, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Ám ảnh tiên sinh cười cười, tay phải khẽ động, chỉ trong khe ngân châm lần nữa bay ra. Ta muốn ngươi chết, hai đồng tay phải khẽ động, vẫn là đem ngân châm chặn lại xuống tới. A Phúc lại là phát ra một tiếng kinh hô, tay phải sờ hướng cái cổ chỗ, hắn đụng chạm đến một cây ngân châm, thần sắc biến đến vô cùng sợ hãi, hai tay run rẩy đem giấu tại trong tay áo đan dược toàn bộ lấy ra, không quan tâm nhét vào trong miệng. Ám ảnh tiên sinh cười ha hà, nói, không nên uổng phí tâm tư. Căn này trên ngân châm kịch độc căn bản không có thuốc nào chữa được. Đây là ta giao cho ngươi một chiêu cuối cùng di hoa tiếp mộc. Không, không, sư phụ, ngươi nhất định phải giải dược. Đúng hay không? Ta còn không muốn chết. A Phúc cả người trở nên rất là điên cuồng. Ám ảnh tiên sinh cười lắc đầu, nói, ta cũng không có giải dược, ngươi chậm rãi chờ chết đi. Nghe vậy, A Phúc thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn vặn vẹo. Sư phụ, ngươi tại sao muốn dạng này? Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, A Phúc thân thể xông ra, dao găm trong tay liên tục đâm giết mà ra. Ám ảnh tiên sinh sắc mặt bên trong lộ ra rất là bình tĩnh. Đối mặt với khàn cả giọng A Phúc, không có chút nào lưu tình. Kiếm trong tay vô tình đâm xuyên A Phúc cổ họng. A Phúc trừng lớn cổ họng, tựa hồ không có cam lòng. Lại là đánh không lại ám ảnh tiên sinh kiếm. Giết hắn, Hai Đồng nhẹ giọng nói. Tống Kim Cương vừa sải bước ra, song quyền như là giao long xuất hải, uy lực bá đạo vô song. Kịch độc công tâm ám ảnh tiên sinh đã là lại không lực phản kháng. Song quyền rơi vào lưng của hắn phía trên, thân thể trùng điệp nện ở trên vách tường, miệng lớn máu tươi không khỏi phun ra. Tống Kim Cương tay phải vươn ra, nắm ám ảnh tiên sinh cổ họng. Ám ảnh tiên sinh thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh, ngữ khí trì trệ mà nói, hôm nay ta như vậy chết đi, ngày khác các người chắc chắn bị ta bi thảm ngàn vạn lần chết đi. Tống Kim Cương phát ra một tiếng quát nhẹ, lực đạo trên tay gia tăng mấy phần, trực tiếp là vô tình bóp nát ám ảnh tiên sinh cổ họng. Ngọc Linh Lung một mực mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên phát sinh hết thảy. Hai Đồng thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại Ngọc Linh Lung bên người, nói, đây bất quá là bắt đầu mà thôi. Những năm gần đây Long Giai thế nhưng là không ít âm thầm lôi kéo thực lực. Chúng ta nhất định phải nhớ biện pháp đem nó nhổ tận gốc. Ngọc Linh Lung gật gật đầu, nói, bất lão quỷ đồng, lần này chém giết ám ảnh tiên sinh ngươi thế nhưng là đầu công. Ta sẽ báo cáo hoàng thượng. Bất lão quỷ đồng cười cười, nói ra, không sao, đợi đến ta cắt lấy Long Giai đầu, ta tự mình hướng hoàng thượng tranh công. Ngọc Linh Lung cười lấy nói ra, đây cũng là có thể. Bất lão quỷ đồng gật gật đầu, thân thể khẽ động, xuất hiện tại Tống Kim Cương trên đầu vai, bình yên ngồi xuống. Đi, Kim Cương, ta dẫn ngươi đi tìm nữ nhân, đem nơi này tranh thủ thời gian thu thập sạch sẽ. Nhìn chăm chú lên rời đi bất lão quỷ đồng, Ngọc Linh Lung tựa hồ có chút tức giận. Thành vệ quân động tác rất là thuần thục, trở đi thi thể, thanh tẩy đường đi, một mạch mà thành, bị đuổi tản ra dân chúng xuất hiện lần nữa. Cứ việc không có tận mắt thấy chuyện gì xảy ra, thế nhưng là tên kia giết âm thanh lại là rõ ràng lọt vào tai. Tự nhiên là có thể đoán được mấy phần chuyện gì xảy ra. Lúc này trong hoàng cung, Long Khuyết khó được tại trong ngự hoa viên du ngoạn. Bên người Dương Tử Lan hiếu kỳ đánh giá tiêu trong viên hết thảy cảnh trí. Trong hoàng cung đồ tốt so với Dương Phủ thật là nhiều nhiều lắm. Thường Công Công đi theo sau lưng Long Khuyết, nhìn xem tâm tình thật tốt Long Khuyết, nhẹ giọng nói ra, hoàng thượng, ngài cái này tính tình chuyển thế nhưng là thật khá nhanh. Mấy ngày nay mỗi ngày cùng hoàng hậu ở cùng một chỗ, thậm chí ngay cả chính vụ đều là lười biếng không ít. Long Khuyết cười cười, nói, tới một cái không biết trời cao đất rộng hoàng hậu, ngược lại là có thể cầm chắc lấy chẫm. Thường Công Công cười cười, nói ra, đây chính là hoàng thượng phúc khí. Long Khuyết nhìn thoáng qua Thường Công Công, nói, người cái này mông ngựa quay thật sự chính là đúng chỗ. Thường Công Công cười nói, hoàng thượng ngươi nhưng chớ nóng vội mắng nô tài, ta nơi này chính là có một tin tức tốt cho ngươi đâu. Long Khuyết biến sắc, nói, tin tức tốt gì? Thường Công Công cười đem để ở trước ngực sổ gấp lấy ra, nói, đây là Tư Thiên Phủ vừa mới đưa vào sổ gấp, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.